Cô đã từng rơi vào tay anh vô số lần, anh luôn có cách đem hình tượng tà ác khiến... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net